Thần Cố, chương 80, Chúng Chí Thành Thành, 10. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, Nguyệt Bạch, đối với Maxas, Randy mà nói, đây đã là kết quả rất không tồi. Dù sao thần thánh kỵ sĩ đoàn mang hai long, sức chiến đấu siêu quần, so với Fetter tự mình ra trận hiệu quả còn tốt hơn. Ngay cả Hayin cũng cho rằng Quang Minh Thần Hội lần này làm rất tốt. Nhưng vẫn là có người không hài lòng. Ningya không hiểu, tại sao đến lúc này Harvey còn muốn để Quang Minh Thần Hội giữ sức. Đừng nói nữ thần Quang Minh. Nữ thần Quang Minh còn trốn ở đảo Song Tử đây. Harvey cây ngay không sợ chết đứng nói. Thần giảo hoạt như thế. Ai biết bọn họ có thể phái người tập kích phía sau hay không? Ta là vì dự phòng vạn nhất, mới để Fetter ở lại Sang Tu. Ningya nói, đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng rồi. Một khi phía trước thất thủ, phía sau có dự phòng làm sao cũng vô dụng. Harvey nói, không có ngày như vậy. Đối phó các thần Đông Côi Mạc, hắn có thể nói là chuyên gia. Nghiên cứu nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, Ningya nhìn vẻ mặt tự tin của hắn. Mơ hồ bất an, không tin ta sao? Harvey duỗi tay bóp chặt mũi của cậu. Bị tình nhân bóp mũi là phong tình, ra tay có cực kỳ chừng mực, nhưng Harvey bóp là bóp thật. Ningya cảm thấy mũi của mình đều sắp nặn thành sừng nhọn rồi. Harvey mới buông tay ra, hắn cười đến ôn nhu, sau này không cho lại nghi ngờ bất kỳ quyết định gì của ta. Ningya kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, so với hô to gọi nhỏ Harvey. Người trước mắt này ngay cả lỗ chân lông cũng đều lộ ra một cỗ ôn nhu quỷ dị càng khiến người ta sờn tóc gáy. Harvey dùng giọng mũi ư một tiếng, âm cuối dương lên, đối với trầm mặc của Ningya bất mãn. Ningya nói, tất cả đều nghe theo anh. Harvey lông mày khẽ nhếch, thật sự làm được mới được. Hiện tại mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra ngoài, sa mạc nam giới, cùng mang đến khí trời khó lường. Chênh lệch nhiệt độ rất lớn, thông thường ban ngày chỉ cần một áo sơ mi, buổi tối đã phải thêm một áo khoác dày. Sau khi Ningya khôi phục ký ức quang chi tử, liền không thích mặc nhiều áo. Nếu không phải mất đi quang minh thần pháp, cậu đại khái tình nguyện cả ngày bao bọc một tầng vầng sáng đi tới đi lui. Ningya cầm áo khoác nhưng không mặc vào, chỉ khoác lên khuỷu tay. Đi đâu? Harvey nói. Chờ một chút, giây lát, tiếng bước chân ở cửa vang lên, là người Hayden phải tới đây mời bọn họ đi thương nghị chủ trương. Thành phần liên quân thực sự phức tạp, để tránh thời khắc mấu chốt làm theo ý mình. Sau khi Hayden nhận chức chỉ huy, chuyện thứ nhất làm chính là đánh tan toàn bộ bọn họ. Căn cứ vào năng lực phân chia lại một lần nữa. Trước mắt, liên quân chia gồm từ Công hội Ma Pháp, Học viện Ma Pháp St. Pader. Công hội dòng binh cùng với ma pháp sư cung đình các quốc gia tạo thành quân đoàn ma pháp đệ nhất cùng ma pháp quân đoàn đệ nhị. Từ học viện Honorable St. Sovi, công đoàn kỵ sĩ, công hội dòng binh cùng các kỵ sĩ tinh nhuệ của quốc gia tạo thành đoàn kỵ sĩ thứ nhất. Thứ hai, thứ ba, từ binh lính các quốc gia, lính đánh thuê còn dư lại của công hội dòng binh cùng với công đoàn mạo hiểm. Công đoàn đạo tặc tạo thành 8 đại quân đoàn, từ vong linh pháp sư tạo thành quân đoàn vong linh, cùng với từ thần thánh kỵ sĩ đoàn, quang minh tế tự vi chủ thêm vào các thế lực lớn đứng đầu nhất ma pháp sư tạo thành quân đoàn siêu cấp. Tổng cộng 15 nhánh, thời điểm Harvey cùng Ningya đến, Hayden còn đang phân chia các trung đoàn trưởng của quân đoàn ma pháp sư đệ nhất là hội trưởng Brandy. Phó đoàn trưởng là Melina đạo sư, trung đoàn trưởng quân đoàn ma pháp sư đệ nhị là Trai Phuông đạo sư. Phó đoàn trưởng là Hốp đại ma pháp sư, Lành Gian, trung đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ đệ nhất là viện trưởng học viện Elvis. St. Sovi, trung đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ đệ nhị là huân tước Ross Lewis. Đế quốc Canding, trung đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ đệ tam là Justin Sampson, Simon Lear. Trung đoàn trưởng quân đoàn số 1 kiêm phó chỉ huy liên quân Hayden sau khi nói đến đây dừng một chút. Gật đầu hỏi thăm người trung niên ngồi ở phía trước bên phải của mình. Cháu tôn kính mời công tước Andre Baseco, chiến thần của Samanlier thời điểm đang chỉ huy quan nhân chạy tới. Nói rõ thái độ ủng hộ của ông đối với Hayden, Andre hơi mỉm cười. Trung đoàn trưởng quân đoàn số 2 Hansen Pecker, đế quốc Canding, Hayden nhìn về phía thân tín của mình kiêm bạn tốt, dù cho chức vụ của Hansen là đội trưởng đội thị vệ. Những năm này vẫn theo hắn ra chiến trường, đã là một vị quân nhân đúng nghĩa. Trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 là Goblider Fenden, thần thánh kỵ sĩ đoàn. Trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 4 là Regional Boots, thần thánh kỵ sĩ đoàn. Trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 5 là Antonio Taipu, công hội dòng binh. Trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 6 là Stuart Shaw, công đoàn kỵ sĩ. Trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 là Doan Pai, ST Sovi. Trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 8, Hayden lần thứ 2 dừng lại, để bày tỏ tôn kính đối với vị này. Leung quốc vương Lang Gian bệ hạ, Leung đứng dậy, gật đầu ra hiệu với mọi người. Người này tuyển lệnh ở đây rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Dù cho từ lúc thành lớn xuất hiện tới nay, các nước đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dùng hết khả năng để cung cấp nhân lực cùng vật lực. Thế nhưng quân chủ tự mình ra chiến trường, hắn là người đầu tiên. Leon nói, ta vĩnh viễn nhớ tới thời điểm Lang Gian đối mặt nguy cảnh. Các vị không để ý an nguy đưa ra cứu viện. Ta không thể nào trơ mắt nhìn người khác tại biên giới Lang Gian cửa nhà chúng ta chảy máu. Mà mình lại giống như đà điểu châu Phi trốn đi. Ta không phải nhất thời kích động, cũng không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ta bảo đảm bên cạnh ta có nhân tài chỉ huy so với nguyên soái Hayden cùng công tước Andre chỉ kém hơn chút ít. Bọn họ đều sẽ phụ tá ta, đồng thời bảo vệ vườn nhà của chúng ta. Bên trong lều có tiếng vỗ tay như sấm, Ninh Nghia vỗ đặc biệt to nhất, cậu nhìn Leon, trong lòng tràn ngập tự hào. Nhìn đi, người nguyện ý tự mình ra chiến trường chứng minh vương thất Lang Gian tôn nghiêm. Là huynh trưởng của cậu, trung đoàn trưởng vong linh quân đoàn là Mandra, Hayden vừa dứt lời, trong lều liền xuất hiện một tiếng ho khan đột ngột, ngồi ở bên người Mandra là Rốt liều mạng mà chớp mắt với Hayden. Đôi mắt vốn đã không lớn chớp mắt đến cơ hồ không nhìn thấy lòng trắng. Hayden hiểu ý gật đầu nói. Cùng với phó đoàn trưởng Rốt tiên sinh, Rốt đứng lên, hỏi thăm mọi người, đối đầu với kẻ địch mạnh, nhân loại đoàn kết chưa từng có. Dù có là pháp sư vong linh, cũng dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hayden tiếp tục nói, trung đoàn trưởng quân đoàn siêu cấp, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía hắn. Thành viên trong quân đoàn siêu cấp đặt vào các đoàn khác. Cơ bản đều là người có cấp bậc trung đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, mà trong bọn họ lại xuất hiện một đoàn trưởng. Sẽ là ai đây? Viện trưởng Học viện Ma Pháp Estipader Orosi, được gọi là đệ nhất ma pháp sư mộng đại lục Hayin Tazires. Được gọi là đệ nhất kỵ sĩ mộng đại lục Lai Sawasadi. Hay là, ánh mắt Hayden đảo qua mọi người đang ngồi. Thân ảnh đứng ở góc như trước nhưng làm cho không người nào có thể bỏ sót. Thần hắc ám Havi đại nhân, kết thúc bổ nhiệm, từng người phó trưởng đoàn đều đến trận doanh phân phối nhiệm vụ. Rèn luyện quân đội, quân đoàn siêu cấp có nhân số ít nhất, thành phần tạo thành cũng rất đơn giản, mài đóng lại cũng đơn giản. Cùng đại biểu Quang Minh Thần Hội Clay, đại biểu Học viện Ma Pháp Estipader Hayin tạo quan hệ là được rồi. Vì vậy trong lều rất nhanh chỉ còn giữ lại Hayden, Mandra, Rod, Harvey, Ninya, Fly, Hayin từ lần trước sau khi họp xong, vẫn trốn đi làm nghiên cứu. Đến bây giờ chưa hề đi ra. Hayden nói với Harvey, ta nghĩ ngài đã nhìn ra được, toàn bộ siêu cấp quân đoàn là hậu thuẫn của cả liên quân. Harvey một tay nâng quai hàm, quơ quơ nhếch hai chân lên nói, ta chính là ai bị bắt. Liền giết chết kẻ đó. Hayden cười cười nói, tốt nhất thuận tiện cũng đem kẻ địch giết hết. Harvey nói, không thành vấn đề, dáng dấp sảng khoái của hắn làm cho Ninya không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Dễ nói chuyện như vậy, quả thực không giống hiểu biết của cậu về thần hắc ám. Harvey nói, ta có thể chỉ định phó đoàn không? Hayden nhìn Ninya lại nhìn Clyde, nói, nếu như ngài cảm thấy cần thiết. Vô cùng cần thiết, Harvey nói, ta chỉ định Clyde làm phó đoàn trưởng. Ningya là phó đoàn trưởng của ta. Clyde như trước mặt không đổi sắc ngồi, nhìn qua giống như hồn bay đến một thế giới khác. Có điều tại thời điểm Taya không phục muốn mở miệng, cấp tốc đạp chân nó một cái. Taya ủy khuất nhìn hắn, không cho đánh pháp sư vong linh. Nó nhịn, không cho trêu chọc thần hắc ám. Nó nhịn, không cho cọ cây cọ cục đá. Nơi này cũng không có. Hiện tại ngay cả nói chuyện cũng phải nhịn. Quả thực không thể nhịn được nữa. Taya tức giận lao ra khỏi lều bạt, để tránh nó đi ra ngoài gặp rắc rối. Fly không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm Hayden một chút. Rồi đuổi theo, một vị người phó trong cuộc khác cũng không có gì biểu thị. Khẽ mỉm cười với Hayden, yên lặng tiếp nhận, Hayden bắt đầu hiếu kỳ phản ứng của Hayin. Theo hắn biết, vị đệ nhất ma pháp sư đại lục này nổi danh khó mà nói. Để bảo đảm liên quân bên trong đoàn kết, hắn quyết định bái phỏng Hayin đang lúc bế quan một chút. Ở trong lòng đại đa số người, cuồng nghiên cứu đều là dáng dấp lôi thôi lếch thếch cùng lôi thôi lếch thếch. Nhưng Hayin đã phá vỡ cái nhận thức này, ít nhất ở những người khác rối bù làm nổi bật, thì Hayin lại sạch sẽ đến kỳ cục, thậm chí trên người còn tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm. Hayden cười nói, ta nhớ ngài là một vị hỏa hệ ma pháp sư. Hayin nói, nên vui mừng vì chúng ta nắm giữ một vị sĩ quan chỉ huy đầu óc rõ ràng sao. Hayden nói, nhưng trên người ngài lại tràn đầy nguyên tố thủy. Hayin nói, ta không ước ao mang theo một luồng tử khí kỳ quái trên người ngươi thì thôi. Ngươi cần gì phải đấu kỵ nguyên tố thủy trên người ta? Hayden cười cười, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngoại trừ hiếu kỳ là gì? Liên quan tới chuyện của quân đoàn siêu cấp. Hayden nói, trung đoàn trưởng là thần hắc ám. Ta nghĩ ngài cần tìm thời gian để gặp mặt hắn. Câu thông một chút, Hayin nói, đương nhiên, nhưng mà trước đó phải giao ra một lời giải bài thi hoàn mỹ. Mới có thể không thất lễ. Hắn vừa nói, trên không trung một bên xuất hiện chữ bằng hỏa diễm. Thần hắc ám đang nghe lén. Hayden cười nói, ngài nói giải bài thi là cái gì? Không trung xuất hiện gợn nước. Làm sao ngài biết? Hayin nói, đang nghiên cứu ma pháp trận. Chữ hỏa diễm, bên ngoài lều nguyên tố gợn sóng không bình thường. Có nguyên tố chưa biết xuất hiện. Hayden nói, ta đối với ma pháp trận của ngài rất tò mò. Nó rốt cuộc là như thế nào? Gợn nước, bên trong lều cỏ thì sao? Hayin nói, ngươi rất nhanh có thể biết. Hỏa diễm chữ, bình thường, Hayden nói, ta mỏi mắt mong chờ. Gợn nước, ta sẽ tăng mạnh cảnh giác. Hayin hài lòng gật đầu. Nguyên tố tinh cùng thạch anh lúc nào có thể mang đến? Hayden nói, đã mang đến hai nhóm. Nhóm thứ ba còn đang gom góp. Thạch anh cùng nguyên tố tinh là nguồn năng lượng khởi động ma pháp trận. Hayin suy nghĩ ma pháp trận khổng lồ như vậy. Thạch anh tiêu hao càng khó có thể ước chừng. Cái gánh nặng này tự nhiên rơi vào trên người tổng chỉ huy Siro phía sau. Cách chương.